Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 858, chương 10. Sawamura động tác võ thuật. Nếu quyết định ở 50m trên đường chạy thắng Kuramochi, Sawamura đương nhiên phải muốn chút sách lược lại như hắn kiếp trước vị bằng hữu kia nói, gặp phải vấn đề thời điểm, đầu tiên nghĩ tới không phải không thể, mà là giải quyết vấn đề phương pháp, muốn chiến thắng Kuramochi. Chỉ dựa vào Sawamura tốc độ bây giờ khẳng định là không được, vì lẽ đó hắn đầu tiên một điểm. Muốn tăng lên hắn tốc độ của chính mình, mọi người bắt đầu chạy sau khi Sawamura tốc độ cũng không thể so Kuramochi bọn họ kém, hắn chân chính kém địa phương là xuất phát. Chạy cùng gia tốc muốn đuổi tới Kuramochi, hắn nhất định phải ở xuất phát chạy lên cùng sơ kỳ gia tốc trên dưới chút công phu. Không nói có thể so sánh với Kuramochi, ít nhất cũng phải bảo đảm không bị Kuramochi hạ xuống quá nhiều, còn lại chính là Sawamura ưu thế. Hắn tốc độ cực hạn cũng không thể so Kuramochi kém, nếu như vận dụng đối phương pháp, không chừng còn có thể đuổi theo một khoảng cách đây. Như thế tính ra, Sawamura Eijun cũng không phải một chút xíu thắng hy vọng đều không có. Đương nhiên, nếu như hai người đều là toàn thịnh trạng thái, cái kia Sawamura Eijun thắng hy vọng vẫn là rất ít, nhưng cơ hội có 3 lần. Sawamura hoàn toàn có thể tiêu hao Kuramochi thể lực, đừng xem 50m chạy khoảng cách cũng không dài. 4 lần cộng lại tổng tham mưu trưởng cũng có điều liền 200m, nhưng đối với tuyển thủ thể lực, tiêu hao là phi thường kinh người, coi như là một ít ưu tú chạy cự ly ngắn vận động viên, cũng không dám hứa chắc nói mình lần thứ nhất cùng lần thứ hai chạy tốc độ có thể duy trì đồng nhất cái trình độ, càng không cần phải nói gián đoạn thời gian như thế ngắn chạy cự ly ngắn. Sawamura chính mình âm thầm tìm cách muốn chạy thắng Kuramochi, những người khác cũng không biết, bọn họ còn ở làm từng bước tiếp thu kiểm tra, kỳ thực liền coi như bọn họ biết rồi cũng sẽ không thật sự để ở trong lòng. Liền Sawamura trình độ còn muốn chạy thắng Kuramochi, căn bản là không thể. Hiện tại duy nhất lưu ý đến Sawamura chạy bộ thành tích đại khái chỉ có Ochiai. Hắn chỉ là theo bản năng nhìn một chút chính mình có hay không ghi chép lên Shirasu cùng Sawamura. Số liệu này vừa nhìn không quan trọng, đem chính hắn cho sợ hết hồn. Tốc độ của hai người cùng Kuramochi so ra, kém quả thật có chút xa, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa tốc độ của hai người liền thật sự chậm, vừa vặn ngược lại. Tốc độ của hai người tương đương nhanh hiện tại Seido cao trung hơn 60 người bên trong. Hai người bọn họ tốc độ đều có thể xếp vào 5 vị trí đầu, xếp hạng thứ nhất chính là Kuramochi, 6 giây 21 xếp hạng thứ hai chính là Tuzu, 6 giây 82 xếp hạng thứ ba chính là Miyuki, 6 giây 84 xếp hạng thứ tư là Shirasu, cùng Miyuki cách biệt không có mấy. 6 giây 85 Sawamura thành tích xếp hạng đệ 5, 6 giây 88 Kuramochi tốc độ liền không nói. Đối với hắn mà nói, cướp gôn là chuyện thường như cơm bữa, nếu như hắn ở chiếm gôn lên bất động, trái lại kỳ quái. Còn lại mấy người, có một cái tính một cái, tốc độ bọn họ cũng có thể cướp gôn. Đương nhiên, tốc độ của bọn họ sẽ không có Kuramochi như vậy tùy tính. Bọn họ muốn tuyển chọn thời cơ thích hợp, mới có hy vọng cướp gôn thành công. Này ở Seido cao trung an bài chiến thuật lên là phi thường hữu dụng. Mặt khác như Aso bọn họ, chỉ cần cơ hội thích hợp, chưa chắc không thể sắp xếp bọn họ cướp gôn. Cho tới những kia chạy không tiến vào 7 giây 1 vẫn là không muốn an bài bọn họ cướp gôn tốt hơn, có thể hay không tập kích thành công ghi điểm không nhất định. Rất khả năng còn có thể cho đối thủ đưa cho ao, thực sự là không có cần thiết như thế làm. Cứ việc trước đã nắm giữ bọn họ cướp gôn số liệu, nhưng này số lượng theo chen lẫn quá nhiều những vật khác, còn lâu mới có được. Cái này kiểm tra làm đến trực quan, nhìn dáng dấp ngoại trừ tăng cường các tuyển thủ tự tin ở ngoài. Cái này kiểm tra cũng là có cái khác tác dụng mà, Ochi Ai nghĩ nếu như là lúc trước. Bọn họ là rất khó yên tâm để tu du. Sawamura bọn họ cướp gôn bây giờ xem ra. Hai người bọn họ cũng là rất có phương diện này tiềm lực đương nhiên ở thực thi chiến thuật như. Vậy trước, bọn họ còn phải trải qua một phen huấn luyện mới có thể đặc biệt là Sawamura. Chạy quá không chính quy, người chân xúc lực phương thức không đúng. Phía sau cái chân kia, muốn dùng lực đem thân thể của ngươi cho đạp đi ra ngoài. Mà không chỉ là đơn thuần hướng về trước bước còn có ngươi chạy sau khi thức dậy. Chẳng lẽ là sẽ không dùng gión mũi chân sao? Tận lực giảm thiểu ngươi gót chân đại địa ma sát diện tích. Tăng cường đàn hồi cường độ. Như vậy ngươi tốc độ cực hạn nên còn có thể có tăng lên. Ochi Ai huấn luyện viên thuận miệng cùng Sawamura nói rằng những đạo lý này. Sawamura ở kiếp trước thời điểm đương nhiên cũng đều nghe nói qua. Nhưng những này tư thế đều phi thường khó chịu hắn kiên trì sau một khoảng thời gian. Chính mình trong lúc vô tình liền từ bỏ bây giờ bị Ochi Ai huấn luyện viên một lần nữa điểm ra đến. Sawamura bừng tỉnh hiện tại hắn đang cố gắng tăng lên tốc độ của chính mình. Chưa chắc không thể thử một lần vòng thứ hai kiểm tra bắt đầu rồi. Mọi người liên đội hình cũng không có thay đổi. Vẫn là ba người tổ một lần lượt xông về phía trước thành tích với bọn hắn trước cách biệt không có. Mấy tình cờ có cá biệt phát huy cực kỳ tốt, hoặc là phát huy không được. Thành tích gợn sóng cũng không phải rất lớn một cái tuyển thủ tốc độ muốn trong khoảng thời gian. Ngắn có tăng lên trên diện rộng là rất khó. Trừ phi như Sawamura như vậy hoàn toàn, sân, con đường xuất thân. Không có tiếp thu qua bất kỳ chỉ đạo. Bản thân lại cực kỳ có thiên phú. Mới có thể, trong thời gian ngắn có đột phá đến cuối cùng lại còn lại Sawamura. Kuramochi cùng Shirasu ba cái lần này. Sawamura xuất phát chạy tư thế có rõ ràng điều chỉnh Ochi Ai huấn luyện viên chỉ là để hắn dùng chân. Sau đạp địa, Sawamura nhưng bất chi bất giác dùng tới kiếp trước chuyên gia chỉ đạo hắn kỹ xảo thân thể góc độ. Gót chân đại địa góc độ, chân cùng đại địa góc độ, đầu gối cùng đại địa góc độ hết thảy tất cả những thứ này đều có nghiêm ngặt hạn chế. Sawamura bất chi bất giác liền đem này hết thảy tất cả đều làm được người bình thường là rất khó. Lưu ý đến chi tiết này. Nhưng huấn luyện viên Kataoka nhưng không phải người bình thường. Hắn phi thường nhạy cảm phát hiện Sawamura chuẩn bị tư thế cùng trước hoàn toàn là như hai người. Khác nhau nếu như Sawamura trước là tay mơ này. Hiện tại ít nhất cũng có chuyên nghiệp cấp độ nhập môn trình độ người này. Kataoka huấn luyện viên trong mắt né qua một tia sáng cùng Sawamura tiếp xúc càng lâu. Hắn ở Sawamura trên người phát hiện điểm nhấp nháy liền càng nhiều không nghĩ tới tên này ngoại trừ. Ở ném bóng đánh bóng trời cao phú 10 phần ở ngoài. Liền ngay cả chạy bộ thật giống đều thiên phú rất đủ dáng vẻ hầu như là theo bản năng. Hắn đem mình quan tâm trọng điểm từ Kuramochi trên người. Na đến Sawamura trên người, các vào chỗ. Dự bị, đô, tùy theo Kataoka huấn luyện viên. Một tiếng thổi còi chờ ở tại chỗ ba người, thật giống như thả ra hạp mãnh thú giống như vậy, chạy lên Sawamura lạc hậu bàn chân kia, mạnh mẽ đạp trên đất, đem thân thể của hắn cho đàn hồi đi ra ngoài hắn khởi động tốc độ tuy rằng vẫn không có đuổi theo. Kuramochi, nhưng cũng cùng Shirasu duy trì đồng bộ nói cách khác vừa bắt đầu. Sawamura cũng không có bị Shirasu kéo dài khoảng cách sau đó Sawamura điều chỉnh mình hô hấp. Hai cái mũi chân không cảm thấy dựng đứng lên. Cùng chân của mình hình thành một cái độ cong sau đó giạt ra mã lực. Toàn lực lao nhanh hầu như là trong chớp mắt. Hắn liền lôi kéo Shirasu một cái thân vị nguyên bản xa không thể vời Kuramochi. Vào lúc này xem ra cũng rất gần có hy vọng. Sawamura trong lòng vui vẻ, dưới chân cùng chứa đạn hoàng như thế, liền chuẩn bị hướng về trước truy sau đó, chân trái của hắn liền đánh vào chân phải trên lưng, thân thể mất đi cân bằng, phù phù, quăng ngã cái ngã gục bởi vì vừa bắt đầu trùng tốc độ quá nhanh. Sawamura không có nắm giữ tốt cân bằng, ha ha, vừa bắt đầu vọt tới quá mạnh, có thể không tốt, nắm lấy số 1 Kuramochi trở về đem Sawamura kéo đến. Cười ha ha nói xung quanh tiểu các bạn bè cũng phát sinh một mảnh thiện ý tiếng cười chỉ có. Sawamura, âm thầm cắn răng đáng ghét, lại mất mặt, lần này nói cái gì hắn cũng phải đem mặt mũi giành lại đến. Không phải thắng Kuramochi không thể ở kiếp trước, Sawamura cuối cùng không có trở thành truyền thuyết, vì lẽ đó ở chính hắn xem ra. Hắn là có người sinh tiếc nuối, nhưng ở những người khác xem ra. Ngay lúc đó Sawamura đã là phi thường có danh tiếng bóng chày siêu sao, vì lẽ đó cuộc đời của hắn là phi thường thành công mà rèn đúc Sawamura thành công nhân sinh điều kiện tiên quyết. Chính là hắn có một viên không chịu thua tâm cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.